Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2240, truyền kiếm, Liễu Tiền Bối, thương thế của ngươi còn không có tốt lên. Sở Ly nhíu mày hỏi nói, theo lý thuyết, đỉnh thái hạo linh đan rượu dược vô cùng nhiều, Liễu kiếm phi tu vi lại cao thâm, phối hợp linh dược, cho dù là lại trọng thương, bây giờ đã khôi phục lại mới đúng. Vạn không nên bây giờ suy yếu, sắc mặt u ám, hai mắt vằn vện tia máu, tình hình như vậy lại đụng phải Lô Phi Kiệt, có chết vô sinh, hắn hiển nhiên thi triển bí thuật sau họa vẫn không có thể khôi phục. Ba ngày qua này căn bản không chút luyện công mới là, thật là quá không phụ trách, đối với thân thể của mình đã từ bỏ, có thể đi làm hòa thượng, xem thân thể vì thân xác thối tha. Liễu kiếm phi cười lắc đầu nói, không sao cả, chúng ta vẫn là nhanh lên đường đi. Sở Ly nhíu mày, bằng Liễu tiền bối ngươi tu vi hiện tại, muốn tu luyện thí thiên kiếm còn là rất khó. Thí thiên kiếm như vậy khó tu. Liễu kiếm phi nhíu mày. Sở Ly nói, thí thiên kiếm tu luyện cần chính là ngộ tính, còn có tâm cảnh, mà Liễu sư thúc ngươi bây giờ tâm cảnh cùng thí thiên kiếm cũng không kết hợp lại. Cho dù tư chất lại tốt cũng vô pháp luyện thành thí thiên kiếm quyết. Chúng ta đi đường thời điểm, luyện thêm a, Liễu kiếm phi nói. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn gặp đến người trong lòng. Vốn cho là này sinh ra vĩnh viễn không cơ hội lại gặp nhau. Chỉ có thể ở mỗi đêm trong mộng gặp nhau. Người trong lòng dung mạo lại rõ ràng giống như, cũng không biết nàng bây giờ tới thế nào. Sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Có phải hay không còn đang chờ chính mình? Hơn 10 năm đi qua, vô số lần trong mộng gặp nhau. Lần này rốt cục muốn chân chính gặp mặt. Hắn mỗi lần tưởng tượng cũng nhịn không được mừng như điên. Không cách nào sau khi ổn định tâm thần tu luyện, cũng mặc kệ thân thể thương thế, để linh dược chính mình khôi phục. Tình hình như vậy 3 ngày, tự nhiên không cách nào làm cho hắn khôi phục lại. Sở Ly lắc đầu nói. Đi đường càng không thể tu luyện thí thiên kiếm quyết, cần an tĩnh tuyệt đối, không thể bị quấy rầy, vẫn là phải tại đỉnh thái hạo tu luyện. Liễu tiền bối, người thất thố, tâm cảnh vừa mất, Liễu kiếm phi ngộ tính lại tốt cũng rất khó ngộ được thí thiên kiếm quyết chân ý. Mà thí thiên kiếm quyết cần tâm cảnh phù hợp với nhau. Không có tâm cảnh, vẻn vẹn lĩnh ngộ là vô dụng, không có chút nào uy lực có thể nói. Mà lại cũng không thể thí thiên kiếm thần ý, rất khó cùng thiên ma công tương tự. Liễu kiếm phi nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, tốt, ta sẽ ổn định lại tâm thần. Sở Ly hài lòng gật đầu, đi theo ta a, Liễu kiếm phi nói. Hắn quay người đi ra ngoài, Sở Ly theo sát phía sau. Hai người rời đi nhà khách hướng lên đi tới một gian hang đá. Hang đá ước chừng hai người cao hai người rộng. Đứng ở bên trong mảy may không có bị đè nén cảm giác. Ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái rộng rãi. Trong động không khí trong lành. Hiển nhiên là độc đáo. Thiết chí không ai nhìn thấy thông gió lỗ. Hai người tới hang núi chỗ sâu. Là một chỗ phòng khách. Một tấm bàn đá. Một cái bàn đá. Bàn bên trên có một cái ấm trà cùng hai cái chén trà. Trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa. Trống rỗng lạnh tanh. Nơi này chính là chỗ ở của ta. Liễu kiếm phi nói. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Không lộ dị màu. Ở chỗ này tu luyện thí thiên kiếm quyết sao? Như thế nào? Liễu kiếm phi hỏi. Sở Ly nói. Một khi ngưng ra kiếm khí, sợ là sẽ phá hư nơi này. Không sao. Liễu kiếm phi nói. Sở Ly nói. Vậy liền ở chỗ này a, hắn nhìn ra được. Liễu kiếm phi là tâm bên ngoài không có gì. Hết thảy đều không thèm để ý. Xác thực sống được như cái xác không hồn. Đây đối với người luyện võ tới nói là tốt nhất trạng thái. Cho nên mới có thể có được hôm nay tu vi. Hắn ngồi ở bên cạnh một cái ụ đá lên. Chậm rãi nói. Liễu tiền bối. Ta truyền công phương pháp cùng người thường khác biệt. Cần ngươi không có cảnh giác. Liễu kiếm phi cười nói. Ta đối với ngươi có cái gì cảnh giác có thể nói. Cái kia Liễu tiền bối liền ngồi vào giường lên. Ta lại giải thích kiếm quyết. Sở Ly nói. Liễu kiếm phi không chút do dự ngồi vào thạch tháp lên. khoanh chân ngồi nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly hơi khép tầm mắt, hai tay kết ấn, giống như lão tăng nhập định, không nhúc nhích. Liễu Kiếm Phi tò mò nhìn hắn, tâm hạ yên lặng xuống, không cho chính mình lâm vào trong hưng phấn, tâm sóng yên lặng thời khắc. Sở Ly thì thào lên tiếng. Liễu Kiếm Phi cẩn thận lắng nghe, bất chi bất giác nhắm mắt lại, trước mắt bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói lọi. Chính mình trong bất chi bất giác đi tới một chỗ đỉnh núi, đứng tại một gốc thanh tùng bên cạnh, gió mát nhẹ nhẹ quất vào mặt, sảng khoái khó tả. Sở Ly đã đứng tại dưới cây tùng, hướng hắn mỉm cười, sau đó bắt đầu huy kiếm. Sở Ly động tác nhẹ nhàng chậm chạp thong dong, chậm chậm mà động, thân thể của hắn một lần trở nên trong suốt, một đạo chỉ đỏ theo đan điền của hắn xuất hiện, sau đó theo kiếm thế động tác mà ở trong kinh mạch lưu truyền. Đợi kiếm thế vừa thu lại thời khắc, chỉ đỏ đã lượn quanh một vòng trở lại đan điền. Liễu Kiếm Phi thấy rất rõ ràng, một lần liền nhớ kỹ. Sở Ly ra hiệu hắn đến luyện, Liễu Kiếm Phi thế là tiếp nhận kiếm, chậm rãi huy động lên đến, vậy mà một mạch mà thành luyện thành. Cảm nhận được trong thân thể sức lưu truyền, kiếm thế khôi phục thời khắc, trong đan điền đã xuất hiện một cỗ kỳ dị khí tức. Hắn biết đây cũng là Thí Thiên Kiếm Quyết kiếm khí, không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Sở Ly tiếp tục diễn luyện, bắt đầu luyện tiếp theo thức. Liễu Kiếm Phi theo sát phía sau học tập, một lần nhớ kỹ về sau lại diễn luyện một phen, nhớ tinh tường. Sở Ly diễn luyện 9 thức, hắn cũng học được 9 thức. Cuối cùng trước mắt ngay thẳng đại thà, trước mắt dần dần mờ mịt. Hắn hốt hoảng tỉnh lại, nhìn về phía đối diện Sở Ly. Sở Ly cũng đang mở to mắt, chỗ mi tâm tự hồ mơ hồ có một vòng ánh sáng. Hắn thi triển chính là truyền kinh phương pháp, hao phí to lớn tinh thần lực số lượng, có thể để Liễu Kiếm Phi nhanh nhất lĩnh ngộ Thí Thiên Kiếm Quyết. Liễu Kiếm Phi mắt lộ ra ngạc nhiên vẻ, nhưng trong lòng xuất hiện một cỗ cảm giác kỳ dị, dường như sát ý, lại như là một cỗ không cam lòng tâm ý, tự hồ muốn nghịch thiên mà đi, liều lĩnh đạt tới mục tiêu của mình. Loại này kỳ dị cảm giác vừa cùng hắn cảm giác kết hợp lại. Hắn từ khi biết Sở Ly có thể dẫn hắn tiến thiên ma cảnh, nguyên bản tĩnh mịch tâm một lần nữa sống lại, phát hiện nguyên lai chính mình qua nhiều năm như vậy trong lòng chôn lấy nhiều như vậy không cam lòng cùng phẫn nộ, một mực có mãnh liệt xúc động, muốn nghịch thiên cải mệnh. Nhưng qua nhiều năm như vậy hắn một mực đè nén đủ loại xúc động, lúc này bị loại này kỳ dị cảm giác dẫn đốt, lập tức hai mắt bắn ra hàn quang, nhảy lên một cái, trên không trung liền rút kiếm ra khỏi vỏ, thi triển ra Thí Thiên Kiếm Quyết. Xuy, Thí Thiên Kiếm Quyết kiếm khí xẹt qua chung quanh, bàn đá bị kiếm khí xẹt qua, lộ ra một cái sâu hỏng bét, ụ đá bị kiếm khí xẹt qua, rơi mất một góc, vách tường chung quanh xuất hiện một đạo ngấn sâu, lộ ra hàn khí âm u, làm cho người không dám nhìn thẳng. Sở Ly vỗ tay mỉm cười. Cái này Liễu Kiếm Phi ngộ tính coi là thật hơn người. Chính mình hơi chút dẫn dắt liền tu luyện thành công. Không hổ là đỉnh thái hạo đứng đầu nhất đệ tử. Liễu Kiếm Phi một kiếm đem đủ loại thua tư phát tiết ra ngoài, để kiếm trở vào bao. Ngạc nhiên nhìn về phía Sở Ly. Đây là bí thuật gì? Sở Ly cười nói. Truyền kinh phương pháp, cũng là Liễu tiền bối ngươi không có phòng bị. Nếu không không có hiệu quả như thế. Vô cùng kỳ diệu. Liễu Kiếm Phi thở dài. Hắn không chỉ có tán thưởng Sở Ly có thể đem chính mình kéo tiến bên trong ảo cảnh, càng quan trọng hơn là có thể đem Thí Thiên Kiếm kiếm ý truyền cho hắn, từ đó để hắn có thể nhất cử lĩnh ngộ Thí Thiên Kiếm Quyết. Chỉ có thể ý sẽ không cách nào dạy bằng lời nói, kiếm ý lại bị hắn truyền tới. Cái này phá vỡ trước cái, kinh người cực điểm. Sở Ly nói, như Liễu tiền bối có tạp niệm, ta cũng kết thúc không thành. Liễu Kiếm Phi tâm vô tạp niệm mới là căn bản, mới có thể hoàn chỉnh không ra sai lệch tiếp nhận kiếm ý. Đổi một cái người, có tạp niệm về sau, sẽ tự nhiên cải biến kiếm ý này, từ đó mất bản ý, muốn đi không ít đường rẽ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.